xuyên nhanh minh hoàng ở trên ta ở dưới. Chương 31 tổng tài ngốc manh thê 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút không khí cuối cùng trong ngực cũng mất đi, hai gò má Phạm Như Nhi nghẹn đến đỏ bừng, lúc ả gần đối mặt với tử thần Nghiêm Thanh Kỳ mới nới lòng tay, ném ả xuống như đối với một miếng rẻ lau dơ bờ. Cô yên tâm, tôi không nỡ để cô chết đâu. Như Nhi, cô sẽ hối hận vì đã chọc giận tôi. Mặt Nghiêm Thanh Kỳ hung tàn lạnh lẽo, mà tiếng kêu khóc thê thảm vì bị nhục nhã nhưng không thể phản kháng của Phạm Như Nhi cứ quanh quẩn trong phòng. Sau khi mọi chuyện kết thúc, trên người ả chất đầy vết thương, phía dưới là một mảng máu đỏ tươi, nhìn mà giật mình. Gã lạnh lùng mặc quần áo tuyệt tình rời đi, mặc cho ánh mắt đờ đẫn, đôi chân dạng rộng chưa khép lại được của ả. Hơn 10 phút sau, Phạm Như Nhi mới run rẩy bấm gọi 120, cúp điện thoại xong, cuối cùng cũng không kìm nén được mà gào khóc nức nở. Nghiêm Thanh Kỳ đột nhiên xuất hiện lấy thân phận là con trai út thất lạc của Chủ tịch Ninh khiến tập đoàn hàng không Ninh Thị từ trên xuống dưới sóng to gió lớn. Mọi người vô cùng hiếu kỳ đối với chuyện bắt quái của Ninh Thị, nhao nhao suy đoán rốt cuộc ai mới sẽ là người thừa kế thực sự của tập đoàn này. Khanh Khanh, cảm ơn em đã nhắc nhở. Nếu anh không chuẩn bị trước đó thì nhất định sẽ bị ông cha già đánh úp trở tay không kịp rồi. Trong mắt Ninh Dịch Thần tràn đầy sắc bén, nghiêng người tựa vào trước quầy bar, ngón tay thon dài mở nắp một bình rượu đỏ, rót đầy rồi một hơi uống hết. Vân Nhiễm Khanh cũng tiện tay rót cho mình một ly, em cũng là chó ngáp phải ruồi thôi, ai ngờ anh ta lại có thể là con riêng của chú Ninh chứ. Không giống cha Vân và mẹ Vân ân ái ngọt ngào, cha Ninh là người trời sinh phong lưu, bao nuôi rất nhiều phụ nữ. Mẹ Ninh nhiều lần ngăn cản nhưng không có tác dụng, liền chỉ biết yêu cầu ông ta không được chơi tai nạn chết người, lưu lại dòng dõi ở bên ngoài. Ngay từ đầu chính miệng ông ta luôn đáp ứng, nhưng lại ngoài ý muốn lòi ra một đứa con hoang, Nghiêm Thanh Kỳ. Nghiêm Thanh Kỳ phá lễ đính hôn của anh và em, khiến cho anh mất đi sự ủng hộ của chú Vân, lại còn danh chính ngôn thuận lôi kéo cổ đông trong công ty, hủy hoại hình tượng của anh, giành được quyền thừa kế. Khuôn mặt anh tuấn của Ninh Dịch Thần đầy lạnh lùng, lộ ra cảm giác áp bức ngùn ngụt, tay anh ta nắm chặt lấy ly rượu, lực đạo giống như muốn đem nó bóp nát. Anh không toàn tâm toàn ý chơi ván này với cậu ta thì có lỗi với sự dắp tâm tính toán của gã quá rồi. Nói như vậy, những thắc mắc trong lòng Vân Nhiễm Khanh cuối cùng cũng có lời giải. Đời trước Phạm Như Nhi nghe theo lệnh của Nghiêm Thanh Kỳ tiếp cận Ninh Dịch Thần để cướp đoạt đi gia sản của Ninh gia. Đứa trẻ mà ả mang cũng là con của Nghiêm Thanh Kỳ, cái gọi là ảnh nóng của ả với Ninh Dịch Thần chỉ là ả thừa dịp anh ta uống say khướt vụng trộm chụp mà thôi. Hai người bọn họ căn bản chưa từng xảy ra quan hệ. Về phần Vân Nhiễm Khanh, từ đầu đến cuối chỉ là một vật hy sinh vô tội trong kế hoạch. Lạnh lẽo bao trùm trên mặt Vân Nhiễm Khanh, may mắn là lần này cô cẩn thận cảnh giác mới sớm phát hiện ra Nghiêm Thanh Kỳ, đáng ngờ mới không sập bẫy. Bởi vì sớm có sự chuẩn bị, thủ đoạn của Ninh Dịch Thần rất cứng rắn, Nghiêm Thanh Kỳ còn chưa kịp ở công ty phát triển, đã nắm trong tay hầu hết chứng cứ gã xâm phạm trái phép gia sản của Ninh gia tự mình giao cho cha Ninh. Tập đoàn Ninh Thị là tâm huyết của cha Ninh, khi nhìn thấy đứa con riêng lòng lang dạ thú muốn một ngụm nuốt gọn tài sản của mình liền nổi trận lôi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù gì Nghiêm Thanh Kỳ gã vẫn là con ruột, cha Ninh không nỡ đổi tận giết tuyệt nên quyết định lấy 10 cổ phần mà mình vốn muốn cho gã đưa lại cho Ninh Dịch Thần. Từ đó Ninh Dịch Thần trở thành cổ đông lớn nhất công ty, trở thành người cầm quyền thực sự. Nghiêm Thanh Kỳ thấy hy vọng sắp tới tay lại hóa thành cho bụi, dính vào rượu chè, khuynh hướng bạo lực cũng ngày càng nặng, mỗi lần về nhà đều sẽ đánh chửi Phạm Như Nhi. Ả bị ngược đãi vết thương chồng chất, dù cho có chạy trốn bao nhiêu lần cũng đều bị bắt trở về, chịu đựng đau khổ cũng lớn hơn. Ngày tháng dần trôi, da thịt trên người Ả đã không có nơi nào lành lặn. Cách chương.